Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 588, giao dịch. Nghe được Lâm Diệu tự thuật, La Thiên trong lòng yên tâm hơn nửa. Tuy rằng hắn cấp thiết cần tinh hồn tinh phách, nhưng Lâm Diệu đối với La Thiên phong thần tháp bức thiết chi tâm xem ra cũng không thua cho hắn a. Dù sao vậy cũng là con trai ruột trên người xảy ra vấn đề. Hơn nữa lại là dính đến linh giới đại sự. Nếu như thật có thể thuận lợi bắt được tinh hồn tinh phách, hắn cũng không ngại các loại khôi phục thực lực mấy phần sau vận dụng một lần La Thiên phong thần tháp. Dù sao linh tộc những tên kia xác thực khó đối phó. Nếu như quy mô lớn xâm lấn, La Thiên vũ trụ phòng trừng cũng không chiếm được lợi ích. Có điều nói xong rồi, chúng ta giao dịch giới hạn với chuyện này. Còn chiến tranh phương diện, chúng ta song phương nhất định phải đánh ra một kết quả. Thấy La Thiên vẻ mặt thay đổi sắc mặt, Lâm Diệu biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, chiến tranh tiến hành đến hiện tại cái trình độ này, song phương ngầm cừu hận đã cực sâu. Loại này cừu hận chỉ có một phương triệt để thất bại mới có thể tan rã. Căn bản không phải song phương ngưng chiến hoặc là La Thiên vũ trụ lui lại có thể giải quyết. Vì lẽ đó hắn cùng La Thiên giao dịch không muốn dính đến phương diện này. Đó là tự nhiên, ta cũng không muốn cùng ngươi tên tiểu bối này từng có nhiều liên lụy. Giao dịch hoàn thành sau, chúng ta cắt đi các. Sau đó là địch cũng không cần hạ thủ lưu tình. La Thiên bĩu môi nói. Nói xong lời này, hai người lại lẫn nhau đối diện một trận, phảng phất muốn nhìn xuyên đối phương ý nghĩ giống như. Một lát sau, một chiếc chiến hạm đi tới bên cạnh, hai người đối diện mới dừng lại. Đã như vậy, chúng ta lên chiến hạm đi. Đi tới nói chuyện, Lâm Diệu chỉ chiến hạm nói rằng, chiến hạm này chính là không phải cách điều khiển cái kia chiếc. Nếu chiến hạm đã xuất hiện ở nơi này, nghĩ đến quáng tinh sự tình cũng đã giải quyết. Được, La Thiên cũng không lập dị thân hình lóe lên liền tiến vào chiến hạm. Lâm Diệu thì lại theo thật sát ở phía sau. Hai người đều tiến vào chiến hạm sau không phải cách cũng không trì hoãn. Bay thẳng đến song phương chiến trường chính bay đi. Mà Lâm Diệu cùng La Thiên hai người thì lại ở không phải cách ánh mắt cổ quái dưới bắt đầu thương. Thảo giao dịch chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng liền tranh mặt đỏ tới mang tai. Nhìn ra không phải cách trố mắt ngoác mồm. E sợ dù là ai đều không nghĩ tới song phương vũ trụ chiến tranh đánh cho như vậy kịch liệt. Mà hai bên đứng đầu vũ trụ nhưng là núp ở một chiếc loại nhỏ trong chiến hạm cò kè mặc cà. Chờ sắp đến ngân hà số một thời điểm, song phương rốt cục gần như bàn xong xuôi, cũng từng người phát hạ độc thề. Ở trong vòng một năm, Lâm Diệu đem tinh hồn tinh phách giao cho La Thiên, mà La Thiên khi chiếm được tinh hồn tinh phách sau đồng dạng muốn ở trong vòng một năm vận dụng La Thiên phong thần tháp giải quyết linh giới cánh cửa vấn đề. Về phần tại sao là một năm, đó là bởi vì Lâm Diệu có lòng tin trong vòng một năm, mấy cái bế quan thần tộc lão tổ sẽ có người xuất quan. Đến thời điểm hắn dưới tay có thánh tôn cảnh cường giả, hắn mới dám đem tinh hồn tinh phách giao cho La Thiên. La Thiên tuy rằng muốn lập tức được tinh hồn tinh phách, nhưng đối mặt Lâm Diệu lo lắng hắn cũng không có cách nào. Giữa người và người tín nhiệm vốn là hiếm khi thấy. Huống chi là hắn cái này kẻ địch đây. Vì lẽ đó hắn cũng không thể cưỡng cầu Lâm Diệu tin tưởng hắn. Chuyện giao dịch đàm luận xong, La Thiên trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Lâm Diệu, ngươi có thể hay không cho ta tiết lộ, trong vòng một năm ngươi đến cùng có cái gì sát chiêu sẽ xuất hiện? Có phải là có thánh tôn tức sẽ sinh ra? Thảo luận xong giao dịch chi tiết nhỏ sau, La Thiên vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng hắn cùng La Thiên vũ trụ hiện tại những này hậu bối cảm tình không sâu, nhưng chung quy vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Nếu như Lâm Diệu thật lấy ra bí mật gì vũ khí, một lần thất bại La Thiên vũ trụ, vậy hắn nên đi nơi nào? Lâm Diệu nghe được phía sau hắn câu nói kia, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, sau một chốc mới nói, quân cơ đại sự không thể tiết lộ, thắng bại chuyện như vậy, ngươi và ta bằng bản lãnh của mình. La Thiên nghe vậy tức giận, một tên tiểu bối dĩ nhiên cùng hắn nói cái gì bằng bản lãnh của mình. Nếu như hắn hiện tại có tu vi tại người, nhất định một cái tát đập chết trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Lâm Diệu, ngươi đừng quá đắc ý, coi như ngươi có thánh tôn thì lại làm sao? Nguồn thần cảnh cường giả gốc gác không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta tùy tiện từ đâu nhi móc ra ít đồ liền có thể đem bọn ngươi đánh cho cái mông nước tiểu lưu. Không tin ngươi chờ. La Thiên tức giận cười nói. Hắn nói lời này ngược lại không là lời nói dối. Tỉ như mấy ngày trước hắn lấy ra nguyên trận liền nhường La Thiên vũ trụ chiến hạm uy lực tăng gấp. Bội, nếu như hắn thật sự cân nhắc, tỉ mỉ cân nhắc, dù cho là Lâm Diệu một phương có thánh tôn, hắn cũng có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Lâm Diệu tự nhiên cũng sẽ không nhỏ xem một nguồn thần cảnh cường giả. Nếu như không phải có hệ thống ở đây, hắn cũng không lớn như vậy sức lực. Nhưng là sự thực là hắn có hệ thống, vậy hắn hoảng cái gì hoảng? Nguyên trận, thiên tài địa bảo, chỉ cần cho hắn cái tên, cho hắn cái công dụng hắn liền có thể tìm ra. Hắn có thể không tin một nguồn thần cảnh cường giả gốc gác có hệ thống thâm hậu. Đáng tiếc duy nhất chính là hệ thống chỉnh không ra nguyên thần khí, hoặc là làm cho đi ra, nhưng hắn cũng hối đoái không nổi. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta đi nhìn. Đối mặt La Thiên khiêu khích, Lâm Diệu bình tĩnh nói, trên mặt không có biểu hiện ra mảy may dị thường, càng không có nửa điểm sợ hãi. Phảng phất hắn hoàn toàn không thèm để ý La Thiên cái này nguồn thần cảnh cường giả giống như. La Thiên thầm mắng Lâm Diệu là cái tiểu hồ ly, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu vừa nhìn, đã sắp đến chiến trường. Hắn cũng không muốn cùng Lâm Diệu về Ngân Hà số 1. Liền đứng dậy cáo từ. Đến nơi rồi, ta cũng nên đi rồi. Chúng ta giao dịch ngươi có thể nhớ kỹ, như có một phương trái với điều ước, trời tru đất diệt, không chết tử tế được. Cút đi, ngươi sợ cái gì trái với điều ước? Xét đến cùng muốn ta trước tiên cho ngươi tinh hồn tinh phách. Lâm Diệu tức giận mắng. La Thiên nghe này cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó khẽ vuốt cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Một lát sau liền bay đến La Thiên vũ trụ trận doanh. Đại nhân, người này có thể tin sao? Không phải cách nhìn La Thiên đi xa bóng lưng, có chút lo lắng nói, làm Hắc Ám Liên Minh minh chủ, cái gì xảo trá sự tình hắn nhưng là thấy nhiều. Đặc biệt là loại này bên mình trước tiên giao đồ vật giao dịch càng là như vậy. Thậm chí dưới cái nhìn của hắn, Lâm Diệu quả thực là chịu thiệt ăn chắc. Còn cái gì lời thề? Cái kia có điều là một câu nói thôi. Có cái cây búa dùng. Hết cách rồi, bây giờ ta chỉ có thể làm như thế. Không có cái khác lựa chọn. Lâm Diệu lắc lắc đầu thở dài nói. Hắn làm sao không biết giao dịch này nguy hiểm lớn bao nhiêu? Thậm chí làm không cẩn thận chính là tư địch. Nhưng là cái kia có thể làm sao? Chẳng lẽ chờ bọn hắn ở trong ra nguồn thần cảnh cường giả lại đi cướp La Thiên Phong thần tháp? Đến thời điểm cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Ra sao bông hoa đều cảm tạ. Nhưng là, vậy cũng là La Thiên a. Vạn nhất hắn khôi phục lại nguồn thần cảnh thực lực, không phải cách vẫn là có chút không yên lòng. Nếu như La Thiên thuận lợi tiến vào nguồn thần cảnh, vậy hắn nhóm e sợ đến thất bại thảm hại. Yên tâm, ta có sắp xếp, hắn đến không được nguồn thần cảnh. Coi như đến, hắn cũng tới không được trời. Lâm Diệu nhìn không phải cách một chút, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nhìn thấy Lâm Diệu vẻ mặt sau, không phải Ly Tâm bên trong hơi thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân có hậu chiêu là tốt rồi a.